Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 754, chương 755, Thế Sự Vô Thường. Thanh Ngọc Thần Chủ yên lặng không nói. Hắn cũng là lo lắng chuyện này. Mặc dù theo lẽ thường đi lên nói, Trác Tử Hàng cũng đã là chết. Hơn nữa còn là chết không có chỗ chôn, thần hồn câu diệt. Nhưng là Thanh Ngọc Thần Chủ là một phái trưởng giáo, mà chính Huyền Lão Tổ càng là sống số trăm vạn năm lão quái vật. Bọn hắn đều là kiến thức rộng rãi, biết rõ có ít người không cách nào theo lẽ thường nhìn tới. Mà Trác Tử Hàng chính là cái kia không cách nào theo lẽ thường nhìn tới người. Chính Huyền Lão Tổ thần sắc âm trầm, trong lòng luôn luôn có mấy phần không yên lòng. Lấy Thanh Ngọc Thần Chủ vừa mới lời nói, cái này Trác Tử Hàng thực lực cực kỳ cường đại, thiên phú còn tại đám người đoán trước phía trên. Trác Tử Hàng ngắn ngủi mấy vạn năm liền tu thành thần chủ, thiên phú cực kỳ yêu nghiệt. Chính Huyền Lão Tổ trước đó cũng là đối Trác Tử Hàng cực kỳ thưởng thức, chính là nhìn chúng Trác Tử Hàng thiên phú. Nhưng là hiện tại xem ra, Trác Tử Hàng thiên phú còn tại chính Huyền Lão Tổ đoán chừng phía trên. Vừa mới tu thành thần chủ, cảnh giới vẫn chưa ổn định, liền có như thế thực lực cường đại, thậm chí có thể một trưởng đem một vị thái thượng trưởng lão đánh thành trọng thương. Nếu không phải Trác Tử Hàng trở thành thần tử thời gian quá ngắn, không có bao nhiêu thần linh chi bảo, nói không chừng liền thật làm cho toàn thân hắn trở lui. Muốn biết rõ, hắn thế nhưng là đối mặt gần 10 vị uy tín lâu năm thần chủ vây công a. Dù là như thế, đến cuối cùng bọn hắn cũng không có thể xác định Trác Tử Hàng là thật bỏ mình. Cái này Trác Tử Hàng thiên phú, tuyệt không yếu tại những cái kia thần đế đệ tử, tuyệt đối là chư thiên vạn giới cấp cao nhất yêu nghiệt. Chính Huyền Lão Tổ trong lòng khe khẽ thở dài, như thế một cái đỉnh cấp yêu nghiệt, cứ như vậy bị hắn Chính Huyền Thần Tông từ bỏ. Mà Chính Huyền Lão Tổ trong lòng cũng là có mấy phần hối hận. Hắn hối hận là chính mình hay là xem thường Trác Tử Hàng, không có tự mình xuất thủ. Nếu là mình vị này thần tôn tự mình xuất thủ, Trác Tử Hàng tất nhiên sẽ rơi vào cái thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt hạ tràng, đâu còn sẽ có bây giờ cái này lúng túng hoàn cảnh. Thanh Ngọc Thần Chủ tiến lên một bước, nói khẽ, lão tổ, vậy ta Chính Huyền Thần Tông hiện tại nên như thế nào làm việc? Trác Tử Hàng hiện tại dù sao vẫn là Chính Huyền Thần Tông thần tử. Hắn tiến về cực linh giới tìm được bảo vật, dưới trướng Tâm Phúc cũng là biết rõ. Nếu là lâu dài không trở lại, nhất định sẽ gây nên rất nhiều đệ tử chú ý cùng tâm. Chính Huyền Lão Tổ trầm ngâm một lát, cau mày nói. Liền nói Trác Tử Hàng tiến về cực linh giới bất hạnh bị phát động thần cấm, bị cuốn vào hư không loạn lưu, thân tử đạo tiêu. Chính Huyền Lão Tổ lại nghĩ đến nghĩ, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, thấp giọng nói, Trác Tử Hàng kia lớp Tâm Phúc cũng muốn xử lý. Thanh Ngọc Thần Chủ thân thể chấn động, lập tức chậm rãi gật đầu. Vô luận như thế nào, Trác Tử Hàng đều là bị Chính Huyền Thần Tông vây công, mới rơi vào kết cục này. Mặc dù cực linh giới cực kỳ nguy hiểm, nói Trác Tử Hàng chết tại thần cấm ở trong cũng có thể nói còn nghe được. Nhưng nếu là Trác Tử Hàng kia lớp Tâm Phúc không cam tâm, tiến về cực linh giới đi dò xét, khó tránh khỏi sẽ phát hiện manh mối gì. Đến lúc đó coi như thật đại sự không ổn. Cho nên vì bảo thủ bí mật này, cũng chỉ có thể bí mật thanh Trác Tử Hàng đám kia Tâm Phúc xử lý. Thanh Ngọc Thần Chủ run lên trong lòng, chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu a. Thanh Ngọc Thần Chủ gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, lão tổ, vậy chuyện này muốn hay không bẩm báo Tần Thần Hầu Phủ? Vô luận như thế nào, xử tử Trác Tử Hàng đều là Tần Thần Hầu Phủ ý tứ. Bây giờ mặc dù Trác Tử Hàng bị cuốn vào hư không loạn lưu, cũng không có cách nào xác định Trác Tử Hàng liền thật đã chết rồi. Thay lời khác tới nói, Chính Huyền Thần Tông đối với chuyện này xác thực không có làm thỏa đáng. Chính Huyền Lão Tổ thần sắc cũng có mấy phần xoắn xuýt. Hắn trầm ngâm một lát, lắc đầu, chậm rãi nói, không nói trước, Trác Tử Hàng bị cuốn vào hư không loạn lưu, hẳn là chết rồi. Nếu là Trác Tử Hằng thật đã chết rồi, chúng ta còn thông chi Tần Thần Hầu Phủ, ngược lại là có chút phiền phức. Thanh Ngọc Thần Chủ nghe vậy, cũng là gật đầu. Trác Tử Hằng bị cuốn vào hư không loạn lưu, trên cơ bản chính là tuyên bố tử vong. Nếu là hắn thật đã chết rồi, chính Huyền Thần Tông còn cáo chi Tần Thần Hầu Phủ tự mình không có đem sự tình làm được thỏa đáng, ngược lại là tự tìm phiền phức, chỉ sợ cũng phải nhận Tần Thần Hầu Phủ răn dạy. Mấy ngày sau, chính Huyền Thần Tông bỗng nhiên là truyền ra một cái làm cho người khiếp sợ tin tức. Đó chính là chính Huyền Thần Tử Trác Tử Hằng, trước khi đến Cực Linh giới tìm kiếm bảo vật thời điểm, bất hạnh đưa tới thần cấm bộc phát, bị cuốn vào hư không loạn lưu, thân tử đạo tiêu. Tin tức này lập tức chấn kinh toàn bộ chính Huyền Thần Tông. Trác Tử Hằng ngắn ngủi mấy vạn năm tu thành thần chủ, được vinh dự là chính Huyền Thần Tông tương lai trung hưng chi chủ. Thế nhưng là không nghĩ tới lại là bỗng nhiên như lưu tinh, bỗng nhiên vẫn lạc, quả nhiên là thế sự vô thường. Vô số người đều là vì cái này thiên kiêu vẫn lạc mà tiếc hận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.